đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 818, nửa tấm bản đồ, góc truyện audio.com, mà ở bên cạnh Tiểu Nhạc Nhạc mở to mắt nhìn bé. Ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt của một ma thú đối với chủ nhân. Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa bao giờ đem Tiểu Nhạc Nhạc coi như là ma thú, hoặc là sủng vật. Từ nhỏ trong ánh mắt của Tiểu Nhạc Nhạc nàng đã thấy được chấp nhất. Ai, tiểu hài tử này? Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn rất mâu thuẫn, nếu như. Tiểu Hoan Hoan thật sự cùng Tiểu Nhạc Nhạc ở cùng nhau kia chẳng phải là bọn họ sẽ phải về địa phương kia sao? Địa phương kia, lúc đi ra cũng rất phiền toái, bọn họ về sau muốn gặp mặt chẳng phải là. Hình nhi, phát giác Đông Phương Ngữ Hinh đang nhìn chính mình, Tiểu Nhạc Nhạc mở miệng nói. Ngạch, hình nhi ta sẽ luôn đối tốt với Tiểu Hoan Hoan. Tiểu Nhạc Nhạc thần thái nghiêm túc nói. Ta biết, đối với điểm ấy, nàng chưa bao giờ hoài nghi qua. Ngày hôm qua chúng ta không cẩn thận chiếm được nửa tấm bản đồ. Đồ này, Tiểu Hoan Hoan một chút cũng không có hứng thú, nhưng Tiểu Nhạc Nhạc cảm giác nó hữu dụng liền thuận tiện cầm lấy. Nga, Đông Phương Ngữ Hinh trao cho mày, nàng vẫn biết Tiểu Nhạc Nhạc kiến thức rộng rãi, chuyện có thể khiến hắn nghiêm túc như vậy, nhất định sẽ không phải là chuyện đơn giản. Ngươi xem một chút, Tiểu Nhạc Nhạc đem bản đồ ném cho Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn lướt qua, không hiểu. Bất quá, bản đồ này cũng rất cổ xưa, tựa hồ đã rất lâu đời. Đây là, không biết, có thể là bảo tàng, cũng có thể là di tích. Tiểu Nhạc Nhạc phân tích nói. Bảo tàng, đối với cái này, Đông Phương Ngữ Hinh không có bao nhiêu hứng thú, dù sao, đối với một người cực phẩm luyện đan sư mà nói kim tệ không khó kiếm. Ân, loại bảo tàng cổ xưa này, bên trong có thể sẽ có rất nhiều thứ ngoài ý muốn, tỉ như, vũ khí đã thất truyền, công pháp, thậm chí phương pháp phối chế đan dược gì đó. Này, đối với cái này, phỏng chừng người sở hữu nó, đều sẽ có hứng thú. Mà nếu như là di tích thì sẽ giống như cái chúng ta gặp ở thời không kia, hình nhi, ngươi cũng là người được lợi từ địch thêm. Đúng vậy, người được lợi, kia so với bảo tàng, càng làm cho người điên cuồng hơn. Thiên phú vốn là thiên định, người oi vừa sinh ra liền đã được định rồi, rất ít có khả năng tăng lên. Cũng có đan dược giúp tăng lên một chút thiên phú, nhưng dược liệu đặc biệt khó tìm. Hơn nữa, loại đan dược này, cấp bậc rất cao, luyện chế mức độ khó khăn rất lớn. Cho nên thông thường, thiên phú chính là không thể thay đổi. Nhưng địch thêm, lại dùng một tia ý niệm giúp nàng cùng Uất Trì Tà Dịch cải biến thiên phú. Thậm chí, có thể khiến Uất Trì Tà Dịch từ không có thiên phú thuộc tính kim thành có thiên phú thuộc tính kim. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn có thể tu luyện thành luyện khí sư cực kỳ khan hiếm. Việc này, chỉ có vài người bọn họ biết, nếu như để ngoại nhân biết, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ điên cuồng. Cho nên, nếu như có người thứ hai, chúng ta có thể tìm được nửa tấm bản đồ kia vậy. Này, mới là thứ đáng giá nhất. Nga, không, hẳn là vạn kim khó cầu. Ta, Tiểu Nhạc Nhạc ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Nửa tấm bản đồ vốn là nhẹ như lông ngỗng, Đông Phương Ngữ Hinh không cảm thấy được nó có chút sức nặng nào. Nhưng lúc này, sau khi nghe Tiểu Nhạc Nhạc nói, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên cảm thấy bản đồ này, nặng. Góc truyện audio.com Như thiên kim, ta cũng không biết chính mình làm sao mà biết được. Bất quá, hình nhi ta hy vọng Tiểu Hoan Hoan cũng sẽ có kỳ ngộ như vậy. Tiểu Hoan Hoan, chỉ là một con người, muốn thay đổi rất khó cách trương.